cô em nhầm giường rồi. Chương 19, đi xem phim ma thiếu gia run rẩy. Gocchuyenaudio.com, đi chơi, ngay bây giờ, với cậu Á tôi nghi ngờ ngẩng đầu, bĩu môi nhìn kẻ bên cạnh hỏi lại bằng cái giọng không. Hề, tin, được, Hán Khanh ừ, một tiếng nhẹ tênh, sau đó nhìn tôi bổ sung. Chấm, đây cũng là nghĩa vụ của bạn gái. Thưa lời, sao cậu không nói phứt là nghĩa vụ của con nợ đối với chủ nợ cho rồi đi. GT, tôi không cho phép hắn biến mình thành trò hề thêm lần nào nữa, di chân xuống đất và tuyên bố với bàn chân của mình. Chấm, không, vậy thì rất đơn giản, đưa tiền đây. Thế là tôi câm nín. Chế độ tư sản các người lúc nào cũng chỉ biết có tiền, tiền, tiền. Đồng ý không? Hán Khanh không có vẻ gì là sốt ruột, rất thong thả hỏi. Tôi suy nghĩ một lúc rồi trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ cực kỳ thú vị. Đồng ý, để tôi gọi Phi Long đi cùng cho vui. Tôi hồ hởi nói, sau đó móc điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Phi Long. Hì hì hì, tôi vừa phát hiện ra, với cái chiêu ve vãn con gái như lúc nãy, rất có thể cậu ta không phải là gay. Vậy thì chỉ có Hán Khanh là tình đơn phương rồi. Món đồ chơi, lúc nãy hắn nói thì có thể là nói tôi, nhưng chữ ưa thích thì chắc chắn là dành cho Phi Long. Ô hô hô, o, Hán Khanh, chị đây rất thông cảm với chú, đường tình duyên chắc trở như vậy, chả trách tính cách của chú cả trớn không chịu được. GT, thế là không để hắn kịp ừ hừ gì, tôi đã bấm nút. Gọi, tiếng, tốt, thứ ba chưa kịp vang lên, Phi Long đã bắt máy. Khiết Du, gọi tôi có chuyện gì vậy? Có phải cậu đổi ý rồi không? Giọng cậu ta hết sức gạ gẫm. Đúng thế, tôi đổi ý rồi. Bây giờ tôi đang đứng trước cổng trường, cạnh cái tượng con heo. Con sư tử đá, Hán Khanh thở dài sửa lại. Ờ đúng, tôi đang chờ cạnh cái tượng con sư tử đá ý, nếu được chiều nay đi chơi với tôi nhé. Tôi cố sức điều chỉnh cho cái giọng hoang hoang của mình trở nên ngọt như đường phèn. Đầu dây bên kia lập tức sảng khoái. Ok, một tiếng, sau đó hí hửng dập máy. Tiếng Hán Khanh chậm rãi bay đến. Chấm, Khiết Du, có phải cậu lại đang giở trò không? Tôi cười hì hì, sau đó vui vẻ gật gật. Phi Long có biết là tôi cũng đi chung không? Tôi chớp chớp mắt nhẹ nhàng nhả ra bốn chữ. Chấm, đương nhiên là không. Hán Khanh, 4 phút 28 giây sau, Phi Long có mặt. Có vẻ như là cậu ta đã chạy đến đây, căn cứ theo bộ đồng phục học sinh sộc sạch và những giọt mồ hôi to tưởng trên mặt, rõ ràng là Phi Long hết sức háo hức với cuộc đi chơi này. Lúc này, cậu ta vẫn chưa thể ổn định nhịp thở của mình, thế nhưng lại có sức lực dồi dào mà gào lên một câu. Chấm, Hán Khanh, cậu làm cái khỉ gì ở đây? Đi chơi, cô ấy là bạn gái tôi. Kẻ đối diện điềm tĩnh trả lời. Bạn gái cái con khỉ mốc. Phi Long đột lại, tôi híp mắt cười, rõ rồi, cô cậu Phi Long này rõ ràng là ngại chạm mặt tình cũ đây mà, còn đồng chí Hán Khanh thì trong lòng sướng như nở hoa, thế nhưng lại không dám để lộ ra ngoài mặt. Hai, ai cũng hiểu chuyện như tôi thì có phải tốt hơn không? Sau một hồi đấu võ mồm bằng những từ ngữ hết sức văn hoa thâm túy, rốt cuộc Phi Long cũng bực bội đồng ý đi chơi với tôi và Hán Khanh, mặc dù cặp mắt tối màu của cậu ta luôn ánh lên sự nghi ngờ lộ liễu. Đi ăn, đi bowling, đi xem phim, hay là đi khu vui chơi? Sau khi gọi điện thông báo với lão bà ở nhà, tôi gập điện thoại, hào hứng hỏi. Cậu thích đi đâu? Hai kẻ đối diện đồng thanh. Tôi thích đi xem phim, nghe nói ở rạp có bộ phim ma mới ra hay lắm. Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Gocchuyenaudio.com. Trong đầu hai anh chàng nào đó lập tức hiện lên hình ảnh cô nữ sinh yếu đuối, sợ hãi với những tình tiết máu me trong phim, trong cơn bấn loạn sẽ cần một bàn tay để nắm thật chặt. Là nắm tay đó, được, được, bọn tôi cũng rất khoái phim ma. Hai chàng thiếu gia đầu đội trời chân đạp đất giờ đây lại trở nên ngoan ngoãn dễ bảo một cách kỳ lạ. Tôi trợn mắt, bọn họ hôm nay ăn nhầm thứ gì thế? Thuốc dưỡng thai à, chưa kịp để tôi trình bày nốt sự ngỡ ngàng đến sợ hãi của mình, Phi Long và Hán Khanh đã nhiệt tình kéo tôi đến rạp chiếu phim gần nhất, vui vẻ mua vé vào xem bộ phim nghe nói là máu me ghê rợn nhất. 15 phút sau, trong phòng chiếu phim. À, hay quá, ruột của cô gái đó đúng là dài thật cả chục mét chứ chẳng chơi. Tôi phấn kích vừa nhồm nhoàm nhai bắp rang vừa nhìn lên màn hình, nói luôn mồm. Khiết Du, phiền cậu làm ơn đừng có bình luận nữa. Một giọng nói nhỏ dí như chuột kêu từ bên cạnh vọng sang, làm tôi chú ý, Hán Khanh, có cần thiết phải đội nguyên một bịch bắp rang lên đầu như vậy không, phim hay như vậy mà không chịu xem, thật là phí tiền. Tôi bất bình trách móc hắn ta. Tôi không hiểu nổi hai gã công tử bột này nữa, lúc nãy thì rất hào hứng nhiệt tình, nhưng vào phim chưa được 10 phút thì Hán Khanh đã đội luôn bịch bắp rang rỗng lên đầu im tin thít như hũ nút, còn Phi Long cũng chẳng khá khẩm hơn, cu cậu nhắm tịt mắt lại còn đưa hai tay lên bịch chặt lỗ tai trông rất thảm. một tiếng thét chói tai, mang theo sự kinh hoàng tột độ từ màn hình vọng ra, làm mọi người co rúm lại. Phi Long, Hán Khanh, mở mắt ra xem đi, đầu cô gái đã lìa khỏi cổ nhưng vẫn còn chớp mắt được đây này, kỹ xảo điêu luyện quá. Tôi đập tay hai kẻ bên cạnh khoái chí thốt lên. Phi Long, Hán Khanh, hay hai cái tên này, họ bị làm sao thế? Này hai gã quái thai kia phim hay lắm, không sao đâu, mở mắt ra xem đi, cô gái đang bị mổ bụng kìa, nhìn như thật ấy. Tôi nghi hoặc khều khều hai người bọn họ, liến thoáng. Có cậu mới là quái thai ý, để bọn tôi yên. Hán Khanh và Phi Long không hẹn mà cùng phẫn nộ gào lên. Ô, sao thế nhỉ? Thôi mặc kệ các cậu đấy, mua vé rồi không thèm xem, đúng là đồ phá gia chi tử mà. GT, thế là kết thúc buổi xem phim, sắc mặt của hai bạn Phi Long và Hán Khanh nhìn không được tốt cho lắm, mồ hôi nhễ nhại, da rẻ tái xanh. Lúc nãy hai cậu bị trúng gió à, tôi lo lắng hỏi. Trúng gió cái con khỉ, Hán Khanh gầm lên, tôi về nhà trước tạm biệt, Phi Long phều phào nói, sau đó lảo đảo đi mất dạng. Nhìn mặt hai người không được ổn lắm, tôi nghi ngờ, Hán Khanh có vẻ càng lúc càng bực không trả lời. Sau đó, hắn ta nhét tôi vào một chiếc xe taxi trả tiền trước rồi giận dữ đóng cửa xe đánh. Dầm, tôi ngơ ngác sao vậy, bộ phim rõ ràng rất hay, rất hấp dẫn mà. Hay là hắn tức tôi phá đám buổi đi chơi của hắn và Phi Long. Hay già, như vậy thì rõ ràng là lỗi của tôi rồi, chân thành xin lỗi hai người nhé. GT, chiếc taxi chạy bon bon rồi từ từ khuất hẳn sau một khúc cua. Đợi chiếc xe biến mất hẳn khỏi tầm mắt, Hán Khanh mới dám đưa tay lên chùi mồ hôi. Thật là mất mặt nhưng rõ ràng bộ phim đó quả thực rất kinh hoàng, hiệu ứng âm thanh lại vô cùng sống động, khiến hắn thật sự không dám xem. Điều sỉ nhục nhất đối với hắn là Khiết Du lại vô cùng lợi hại, xem phim từ đầu buổi đến cuối buổi mà mặt vẫn không biến sắc. Nhưng, dù gì kế hoạch của hắn đã thành công được một nửa. Góc truyện audio.com, cô nàng láo cá đó, trong lúc vui vẻ xem phim, hẳn đã không để ý đến bàn tay hắn đã rón rén bỏ lên bàn tay cô, rồi nhẹ nhàng nắm lại. Hán Khanh cười ngốc nghếch, nắm tay rồi. Và lại, với cái đầu đầy chất xám của mình, Hán Khanh thừa biết mục đích của Phi Long khi đồng ý đi cùng bọn họ là gì. Đương nhiên, cậu ta muốn phá đám, ăn không được định đạp đổ. Hán Khanh lại nhếch mép cười. Rất tiếc cậu ta đã đụng phải một cặp uyên ương siêu nhân. Cách chương.